Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2234. Chương 2234. Có thể bay máy bay không người? Đối với Lý Minh Trạch, muốn đi Sào huyện buôn bán xe hơi Vạn Phong là cầm hoan nghênh thái độ. Điều kiện tiên quyết là có thể phải đến tiền. Những cái kia năm người trao xiên danh dự thật không tốt lắm. Và TQ quan hệ vậy rất căng. Ít nhất ngoài mặt là hết sức cương. Sau lưng là tình huống gì? Vạn Phong loại này phương diện người liền không hiểu tới. Nếu như Lý Minh Trạch có thể phải đến tiền, cầm Nam Loan xe hơi xe nhỏ bán được Sào huyện cũng đi là chuyện tốt mà. Mặc dù Sào huyện thị trường không lớn nhưng cũng coi là có một cái mới tăng trưởng điểm. Dù sao Lý Minh Trạch ở bên này để xe là được đưa tiền trước. Có thể hay không bị bẫy liền nhìn chính hắn mạng. Chính là bị bẫy vậy cái hố không tới Vạn Phong trên đầu. Có lẽ hàng này hổ văn tạo hổ văn có bên trong. Hổ tạo có chí khí thật đúng là có thể chuyến ra một con đường cũng chưa biết chừng. Người nào đó chắp tay sau lưng ở tập đoàn bên trong đi loanh quanh. Giống như một con kiến trên chảo nóng. Hôm nay là 24 tháng chạp. Cố Hồng Trung ngày hôm nay trở về. Hắn có mấy lời nhất định phải và Cố Hồng Trung trò chuyện một chút. Cho đến thiên mau xế trưa, Cố Hồng Trung mới đi đường mệt nhọc trở về. Cùng sang năm năm miệng chết ngôi nhà lầu đậy kín. Cố Hồng Trung nhà thì cũng nên rời đến Nam Miệng Tử đi ở. Lại có một chuyện gì liền dựa vào điện thoại liên lạc. Suy nghĩ một chút cũng phải rất phiền muộn sự việc. Về nhà trước, trưa mai ở khách sạn Hồng anh ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Cố Hồng Trung đi lần này, hết mấy tháng, cái gì cũng không cản được nhớ nhà ý niệm. Vạn Phong mới sẽ không lúc này và hắn nói này nói kia đây. Cố Hồng Trung cũng không kiểu cách xoay người rời đi. Tập đoàn vậy bắt đầu làm ngày nghỉ chuẩn bị, phát cho tháng này tiền lương, phát ăn Tết vật liệu, mỗi cuối năm ăn Tết cho nhân viên phát cho một ít lễ vật đã hình thành xí nghiệp thông lệ. Năm nay ăn Tết phát ra vật chất là Vạn Phong tự mình định ra. Trước kia đều là hậu cần bộ định ra vật phẩm một. Năm nay mùa đông sở dĩ hắn tự mình định ra. Là bởi vì hơi lớn cữu tay quá hẹp hòi, làm được khu khu lục soát một chút không hào khí. Tập đoàn Nam Loan làm sao cũng coi là hồng nhai đầu rồng. Xem ăn Tết như vậy đoạn lớn ngươi liền phát hai đống tôm và hai bình đậu dầu liền xong chuyện. Cái này hơn ném mặt nha. Đi ra bên ngoài cái khác xí nghiệp công chức một hỏi các ngươi Nam Loan cũng phân gì. Hai đống tôm hai bình đậu dầu. Cái này không biết xấu hổ nói ra miệng sao. Hắn Vạn đại lão bản cũng phải cần mặt được không. Năm nay phát ra vật liệu có hai loại đông cá bốn đống. Đông tôm hai đống. 25 kg chứa bột mì một túi. Đậu dầu hai bình. 80.000 vang hộp chứa dây pháo hai bàn. Giá trị của những thứ này xấp xỉ 300 nguyên. Trong đó đông tôm và đông cá đến từ Vu Khánh Đào Đông Lạnh xưởng gia công. Đậu dầu mà nói Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu. Còn lại mua từ thị trường. Đừng lấy làm cho này chút mua những vật này là kiện ung dung sự việc. Vịnh Nam Đại bên trong hãng mới hãng cũ cộng thêm Nam Loan máy và Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Đây chính là 8.000 người số lượng. Tính luôn khu khai phát Nam Loan xe hơi và nhân nạp Hà Nam Loan bán tải. 13.000 nhiều người. Dĩ nhiên Nam Loan xe hơi và Nam Loan bán tải là chính bọn họ phụ trách. Cái này không đóng Vịnh Nam Đại chuyện. Toàn bộ Tương Uy bây giờ nhân khẩu đếm gần 60.000 người. Trong đó có 1/6 là ở tập đoàn Nam Loan đi làm. Một người một bộ đây là bao nhiêu thứ? Chính là mua những thứ này cũng cầm Vạn Phong mệt mỏi được xem cháu trai tựa như. Ngươi còn đặt trước, không đặt trước năm trước tới chỗ nào làm nhiều đồ như vậy. Sau đó người ta đem đồ vật đưa tới, ngươi tái phát buông xuống đi, liền bận làm việc lần này. Vạn Phong cũng biết đại cữu tại sao hàng năm liền phát hơn 100 nguyên đồ. không phải bởi vì khu tìm tòi, là bởi vì là đồ bớt chuyện. Thường ngày năm chính là hai đống cá tôm hai bình đậu dầu. Bớt nhiều chuyện, Vạn Phong năm nay không chuyên cần không làm lười không làm tăng thêm một túi bột mì và hai hộp dây. Pháo và bốn đống cá, đây là một cái lớn vô cùng công trình tính, liền thả những vật liệu này liền được một cái lớn vô cùng kho hàng. Những thứ này có chút ngươi vẫn không thể dùng tiền thay thế. Ngươi xem Vu Khánh đào lạnh kho và Lưu Thắng Quang thắng mỡ nhà máy. Đây đều là đơn vị liên quan, bọn họ còn trông cậy vào ngươi giúp tiêu thụ chất chứa sản phẩm đây. CMN, sang năm lão tử cũng không tái máy những thứ đồ này. Đây quả thực không phải là người làm việc mà. Vạn Phong cũng không thể không bội phục đại cữu lão gian cự hoạt. Trư Dũng ở một bên cười được xem Tào Tháo tựa như. Người cảm thấy đây là chuyện đùa. Nếu là cái 80 đến 100 người kết quả đúng là chuyện đùa. Chúng ta xí nghiệp 8 hơn ngàn người. Ngươi lấy cho thỏa đáng chơi. Sang năm trừ đậu dầu và cá tôm. Còn dư lại phát 100 nguyên tiền mặt. Hoặc là chỉ định nhà ai mua đồ đi. Kiệt sức nào đó, người nói, hắn không thể không hướng thực tế cúi đầu. 25 tháng chạp buổi trưa, ở khách sạn Hồng Anh, Vạn Phong và Cố Hồng Trung ngồi ở dành riêng cho hắn trong phòng ăn cơm trưa. Đang ngồi cùng đi còn có Hàn Quảng Gia, ba người bốn món ăn, một chai rượu Ngũ Lương thêm hai bình hồng nhai bản xứ sản xuất trắng bia. Vẫn là quy củ cũ, rượu trắng là hai người bọn họ. Cố Hồng Trung đầu tiên giới thiệu Nam Miệng Tử tình huống bên kia. Nam Miệng Tử bên kia chủ yếu nghiên cứu công tác là radar và máy bay không người. Nhưng vậy cùng tiến hành LCD, LED nghiên cứu, LCD nghiên cứu đã đến 14 inch kích thước. LED bởi vì trình công bên kia nghiên cứu ra một loại có thể thành tựu LED tìm chất bán dẫn tinh. Phiến, Cố Hồng Trung đoàn đội tay hạ một cái tiểu tổ ở 2 tháng trước đã bước đầu nắm giữ lam quang kỹ. Thuật, cái này mặc dù cùng quốc tế so sánh còn có một chút chênh lệch nhưng là chênh lệch không lớn. Bước kế tiếp bọn họ liền sẽ đẩy ra ánh sáng trắng kỹ thuật. Dự trù sẽ không vượt qua sang năm tháng 8. Chỉ là quang hiệu quả phỏng đoán chỉ có thể có 5 lưu minh trình độ. Vạn Phong đối với quang hiệu quả vật này coi như là ngu si. Mặc dù không rõ ràng 5 lưu rõ là trình độ gì. Nhưng muốn đến sẽ không cao cấp đi nơi nào. Phỏng đoán dùng để làm xe nhỏ chiếu sáng còn uổng kéo. Phương diện ra đa vấn đề Cố Hồng Trung chưa nói. Vạn Phong vậy không có hỏi. Cái vấn đề này tương đối nhạy cảm. Còn chưa hỏi cho thỏa đáng, ngươi gây ra cái đó máy bay không người ta làm được. Ngươi ngược lại là bớt chuyện mấy phút vẽ một dáng vẻ. Ta làm được nhưng mà mất lão lỗ mũi kính nhi. Nửa năm thời gian, thật giống như còn không có nửa năm thời gian ngươi liền làm được. Lúc này Vạn Phong lại bị Cố Hồng Trung vật quỷ này kinh hãi một lần. Nói một chút. Sẽ dùng chúng ta nhà máy ra pin lithium và động cơ điện làm động lực. Dùng một ít tương đối đặc thù vật liệu làm thân phi cơ. Đại khái trải qua hơn 100 lần thí nghiệm. Bây giờ coi như là có thể bay. Vạn Phong nhớ cho Cố Hồng Trung hỏa dạng là tháng 8 vẫn là tháng 9 hắn không nhớ nổi. Dù sao không còn sớm tại tháng 8. Đến bây giờ miễn cưỡng coi như là nửa năm thời gian. Cố Hồng Trung lại làm mấy 100 lần thí nghiệm. Trung bình một ngày làm nhiều lần thí nghiệm. Có thể bay bao cao bao xa. Dùng vô tuyến điện điều khiển từ xa ở vô can nhiễu không che ngăn cản kiểu mẫu hạ có thể ở chu. Vì 4 cây số trong phạm vi phi hành 20 phút. Bay cao 500 mét. À, người cũng làm được cái này trình độ. Mặc dù đời trước Vạn Phong không tái máy qua máy bay không người. Nhưng là đời sau những cái kia ngoài trời người lữ hành nhưng mà đều có máy bay không người chuyên. Môn dùng để quay phim. Đối với đại cương máy bay không người hắn nhiều ít cũng là biết một chút. Đại cương máy bay không người ở AC kiểu mẫu bên trong có thể bay cao 500 mét. còn như bay xa là ở FCC kiểu mẫu hạ có thể bay 7 cây số. Ở C kiểu mẫu và SAC kiểu mẫu hạ có thể bay 4 cây số. Nói cách khác, Cố Hồng Trung làm ra máy bay không người đã bay ra tương lai Liên minh châu Âu và TQ. Cưỡng chế tính chứng nhận tiêu chuẩn dĩ nhiên thỏa mãn nước Mỹ 7 cây số cưỡng chế tính nghiêm túc. Còn thiếu rất xa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tisi-nối-toi-nối-cuong-gia-nối-tiu-gia-nối-tiu-gia-nối-gia-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.